Thú giới trà chủ, chương 23, tranh chấp đặt tên. Góc truyện audio.com. Hội nghị học thuật tổ chức ở một trung tâm triển lãm khá vắng vẻ. Nhiều người lui tới là giống cái nhưng giống được thú nhân cũng không ít. Có khi là không an tâm để bạn đời mình đi một mình. Có khi là nhà tài trợ hội nghị học thuật, có khi là nhân viên công tác do các tập đoàn phái tới tìm kiếm nhân tài. Đường Vũ đem theo hai tên này thì cũng không nổi bật quá mức. Lối vào đặt trạm kiểm soát, cần quét quang não mới có thể đi vào. Thứ nhất là bản ghi chép nhân viên tham dự hội nghị. Thứ hai là đề phòng có người muốn gây rối. Bên trong hội trường hầu hết là giống cái. Các và Ares cũng không thích ở trong hoàn cảnh như vậy. Hai thú dứt khoát đi đấu trường ngoài trời ở bên ngoài. Nơi này là dành riêng cho nhóm ma thực sư tiến hành PK ma thực. Nhưng tiến hành các trận đấu bình thường để giúp vui này là hậu kỳ của hội nghị cho nên giống được thú nhân đến tham dự thấy buồn tẻ liền tập trung. Ở trong này so đấu để giết thời gian. PK, Personal Killing Game thủ này giết game thủ kia. Ở đây có thể hiểu là dùng ma thực thi đấu để coi trình ai cao hơn. Đường Vũ vừa mới đi vào đại sảnh của hội trường. Đập vào mặt mà đến là mùi trà nồng đậm kích thích đến nỗi cậu suýt nữa chảy nước miếng. Đập vào mắt là ba loại trà xanh là Thúy Bách, Hoa Lài, Tức Thiệt, hai loại hồng trà là Trấn Hồng, Chính Sơn Tiểu Chủng, trà trắng là Thọ Mi, trà đen là Phổ Nhỉ, trà vàng là Hoàng Nha, trà ô long là Thiết Quan Âm. Chín đại ma thực của thú nhân thế giới tập trung đông đủ thật sự là hiếm có. Trừ chín đại ma thực ra thì còn có nhiều loại cây trà lai giống. Cải biến độ tươi ngon, chất lượng, mùi thơm, có thể nhìn ra, kém chín đại ma thực khoảng một cấp bậc. Trong đó rất nhiều người vây xung quanh ma thực, bày ra tình trạng thích hợp để hái xuống. Nếu sau khi hái xuống ngay lập tức chế biến thành trà thì tuyệt đối ít nhất là trà thượng hảo hạng. Đi một vòng thật là làm cho Đường Vũ mở rộng tầm mắt. Trình độ hiểu biết càng rõ ràng đối ma thực ở thế giới thú nhân. Mấy cái cây cỏ héo rũ nằm ngay đơ này của cậu mà là tân ma thực hoàn mỹ do trà trà tạo ra. Cậu Tấu Hải à, đột nhiên một trận tiếng thảo luận kịch liệt truyền đến. Trong đó có một cái tên quen thuộc thu hút sự chú ý của Đường Vũ. Đi qua phát hiện mấy ma thực sư trẻ tuổi đang thảo luận tân ma thực đang hot trên mạng. Sau khi giống cái tự gọi là trà trà tham gia cuộc thi tân thủ Internet thì biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Công hội ma thực sư sẽ giữ bí mật cho người dự thi. Trừ phi đối phương tự nguyện phơi bày thân phận, đương nhiên phần lớn mọi người bằng lòng tiết lộ thân phận thật của mình. Nhưng trà trà hình như chỉ thấy hứng thú với tiền thưởng dành cho quán quân. Bên học viện Adrian cũng tỏ ý không có giống cái cầm giấy giới thiệu nhập học. Công hội ma thực sư lại nhiều lần liên hệ riêng với Đường Vũ nhưng bị cậu bơ đi. Ma thực của tôi có thể duy trì năng lượng hơn 36 giờ mà không biến mất. Chắc định, đo, kiểm nghiệm, tạp chất của ma thực cũng chỉ có 23. Hiện tại có ai ngưng kết ma thực vượt qua tôi không? Giọng nói tức giận của một người vang lên. Đường Vũ theo tiếng nói đi qua. Một nhánh đan tung được một giống cái thất cẩn thận cầm trong tay. Đột nhiên nhìn thì rất giống hình dạng số liệu ma thực đan tung mà Đường Vũ ở trên mạng ngưng kết ra. Nhưng đan tung có đặc điểm lớn là lá cây nhọn giống mỏ chim. Mà cái này nhìn thế nào đều như là mỏ gà. Hơn nữa mùi cực nồng đậm, không có sự thanh mát của hoa thủy tiên. Lắc đầu, Đường Vũ tỏ vẻ rất thất vọng, chuẩn bị đi xem người khác trưng bày ma thực. Lúc này vài người đi tới cản trở hướng đi của cậu. Một giống cái khí chất sạch sẽ lạnh nhạt trong tay đang cầm một cái dụng cụ trong suốt bịt kín bảo quản ma thực. Bên người có bốn thú nhân bảo tiêu cơ bắp, mạnh mẽ, năm người trực tiếp đi qua đại sảnh triển lãm đi vào sân dành riêng để thảo luận tân ma thực. Các người muốn cùng tôi tranh quyền đặt tên cho tân ma thực sao? Thật sự là không biết lượng sức, mau lấy toàn bộ ma thực rác rưởi của các người đem đi đi. Nói xong, để bảo tiêu bên cạnh mình lấy ma thực của mọi người cực khổ ngưng kết ra ném qua một bên. Nhóm ma thực sư nháy mắt làm ầm ĩ lên, không có thời gian cùng giống cái ngang ngược này cãi cọ. đều cố gắng cứu ma thực yếu ớt của mình. Những thứ này đều là bán thành phẩm, không muốn chúng biến mất. À, ma thực của tôi. Một ma thực sư giống cái ăn mặc cực bình thường ngồi chồm hổm trên mặt đất vẻ mặt như đưa đám. Nhánh ma thực trong tay lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Tôi 3 ngày liên tục không ngủ. Rất thật vất vả ngưng kết ra ma thực có thể duy trì hơn 12 giờ không biến mất. Tôi phải khiếu nại với chỗ nghiệp đoàn quản lý. Một ma thực sư khác cũng xui xẻo mất đi ma thực thành phẩm tự mình cực khổ nghiên cứu ra. Phẫn nộ chỉ trích đối phương. Tên giống cái hành vi kiêu ngạo kia hừ lạnh một tiếng. Hình như khinh thường cãi cọ với những người này. Chỉ là để ma thực của mình lên chính giữa khu triển lãm. Đường Vũ nhíu mày nhẹ giọng hỏi một ma thực sư trẻ tuổi bên cạnh đang nén giận. Người kia là ai? Làm chuyện quá đáng như vậy không sợ bị hủy bỏ tư cách tham dự sao? Cậu ta là đứa con giống cái của tướng quân lúc, nghe nói lúc trước trên mạng tranh cãi ầm ĩ tân ma thực do cậu ta sáng tạo ra. Còn đưa ra nhiều chứng cớ nói người tên, chà chà, là người ăn cắp thành quả của cậu ta. Lời nói của người này làm cho Đường Vũ mày càng nhíu chặt. Danh tiếng của tướng quân lúc vang dội, là phái cường quyền, vẫn chủ trương ngoại giao là xâm lược và chính sách đối nội là toàn dân đều là binh lính. Chuyện vừa rồi chỉ cần nói là không cẩn thận, chỉ cần không ai bị thương thì chỉ sợ ai cũng không dám ai truy cứu nhiều. Vội vàng nói tiếng cảm ơn liền đi tới một bên. Mở ra quang não trên cổ tay trái thì một đống tin nhắn lớn không để ý đến nhảy ra kín màn hình của Đường Vũ. Quả nhiên là công hội ma thực sư nhắn cho cậu hỏi về vấn đề bản quyền của tân ma thực. Đường Vũ chỉ cảm thấy buồn cười. Tuy rằng đan tung này không phải do cậu sáng tạo ra nhưng cậu sẽ không từ bỏ quyền đặt tên cho nó. Lúc trước do phải đi thủ đô Đan Dơ nên không có thời gian đi công hội ma thực sư. Đan tung là lá trà địa cầu đầu tiên cậu mang tới thú nhân thế giới này. Nếu bởi vậy bị sửa lại tên thì cậu thật sự không thể đối mặt với bà con ở địa cầu. Ở đại sảnh hội triển lãm, đứng bên cạnh trung tâm hội trường là Ôn Lương đại sư. Là người đầu tiên sắp bắt đầu diễn thuyết cách dùng ma thực. Mọi người đều tập trung qua. Chuyện xảy ra vừa rồi được phần lớn mọi người nén giận bỏ qua. Số ít trách cứ chỗ quản lý cũng bị người ta đùn đẩy cho qua. Diễn thuyết của Ôn Lương đại sư sắp bắt đầu. Dưới sân khấu không còn chỗ ngồi. Cách dùng ma thực cách đây 10 mấy năm đã đưa ra. Người đưa ra khái niệm này là mẹ của Ôn Nhạc là Ôn Lương. Giống cái này có huyết thống hiếm có hơn nữa dĩ nhiên là chủng tộc đã tuyệt chủng. Trong thú nhân thế giới rất ít ỏi là đại diện quý báu. Ở trình độ nào đó thậm chí điển hình cho kẻ yếu. Chọn lọc tự nhiên cho nên mới bị đào thải từ từ. Chủng tộc này giống cái bình thường không có năng lực mạnh để ngưng kết ma thực. Thậm chí giống Đường Vũ không có ma nguyên lực. Tinh thần lực của bọn họ nổi tiếng cực mạnh. Huyết thống càng tinh thuần thì tinh thần lực của giống cái càng mạnh. Có ích lợi gì đâu. Phần lớn thú nhân không muốn tìm một giống cái không thể ngưng kết ma thực. Rất ít người bằng lòng lấy họ nên làm cho giống cái chủng tộc này rất ít có thể lưu lại con cháu. Qua 100.000 năm chủng tộc này chỉ còn lại con cháu có huyết thống mỏng manh. Còn có thể giữ lại một ít vẻ ngoài đặc trưng như là da vàng. Mắt đen, tóc đen, phần lớn chỉ còn lại có ngày đặc biệt kỷ niệm chủng tộc xa xưa đã biến mất này. Ôn Lương cố hết sức tìm kiếm biện pháp phục hưng chủng tộc. Trong quá trình này ông phát hiện tác dụng của tinh thần lực với ma thực không chỉ có ở chỗ xác suất thành công ngưng kết cao, mà còn đưa ra học thuyết cách dùng ma thực này, đem đến hiệu quả rất tốt nên được chấp nhận nhanh chóng và phát triển. Giống như số liệu trước đây tôi dẫn ra, phương pháp hấp thu ma thực không phải không bao giờ thay đổi. Nhưng chúng ta chưa tìm ra phương pháp tốt hơn, hy vọng mọi người có thể phát huy sức sáng tạo của mình. Để sự lãng phí ma thực tới mức thấp nhất, để thương tổn của cạn ma thực tới mức thấp nhất, cảm ơn, diễn thuyết của Ôn Lương chấm dứt, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Ôn Lương đại sư, nghe nói hội nghị lần này vì đặt tên cho tân ma thực mới trên mạng hiện giờ đang được chú ý nhất phải không? lập tức có phóng viên vội vàng đứng dậy hỏi. Lúc trước giống cái kiêu ngạo kia, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Có thể nhìn ra được tên phóng viên này là do cậu ta sắp đặt trước. Ôn Lương và người trợ lý bên cạnh của Công hội Ma Thực Sư đồng thời nhíu mày. Vấn đề bản quyền Tân Ma Thực do Trà Trà sáng tạo ra hiện tại căn bản chưa có kết luận, nói chi đến quyền đặt tên. Nhưng tướng quân lúc vẫn muốn nắm Công hội Ma Thực Sư trong tay. Làm cho tới bây giờ tổ chức học thuật thuần khiết đều trung lập bày tỏ lập trường. Cấp cao của Công hội Ma Thực Sư đều biết mục đích tướng quân lúc đẩy đứa con giống cái của mình ra nên vẫn cố hết sức giấu giếm thân phận thật. Của Trà Trà, may mắn đứa nhóc này coi như tỉnh táo. Mặc kệ trên mạng ồn ào ra sao cũng đều không có ra mặt. Hơn nữa tướng quân hát mần kiềm hãm nên chuyện này coi như nằm trong phạm vi khống chế. Chín đại ma thực phân biệt đại biểu thế lực chín gia tộc. Nếu lúc này lòi ra 10 đại ma thực thì dưới sự khống chế của người có mưu đồ rất có thể làm cho các thế lực lớn ở thú nhân tinh cầu mất đi cân. Bằng, hiện tại Công hội Ma Thực Sư bí mật nghiên cứu khả năng thành công của ma thực này trong thực tế. Lại không dám trực tiếp liên hệ Đường Vũ, bọn họ là người duy nhất biết thân phận thật của Trà Trà. Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm mỗi hành động của bọn họ. Chờ bọn họ rút dây động dừng, làm một việc nào đó sẽ ảnh hưởng đến nhiều việc khác. Đường Vũ nào đâu biết được nhiều như vậy. Là một trạch nam, cả ngày đều ở nhà. Đơn thuần, trong sáng, một ít thú nhân trên con đường chính trị tâm địa gian xảo chỉ cần tương đối đơn thuần chơi đùa đều có thể đùa cậu hôn mê. Lúc ở trên địa cầu cậu cố hết sức làm mờ đi sự hiện diện của mình. Đối mặt nhiều đại phái ma thực sư và truyền thông như vậy. Ôn Lương thật sự rất muốn túm tiểu giống cái nhà lúc lại đây đánh. Bởi vì lớn tuổi mà từ thu hồi tính tình nóng nảy có xu hướng tăng lên. Ôn Lương nghiến răng nghiến lợi lộ ra nụ cười ấm áp. Tôi nghĩ vị phóng viên này có thể nghe lầm. Chúng tôi còn chưa có thể xác định số liệu mô phỏng tân ma thực trên mạng có thể tái hiện trong thực tế không. Bởi vậy nói đến đặt tên là còn hơi sớm. Nhưng mà Ôn Lương đại sư, căn cứ quy định pháp luật giữa các tinh hệ chỉ cần trong hiện thực có người ngưng kết ra tân ma thực. Hơn nữa phù hợp các hạng chỉ tiêu thì có thể có được quyền đặt tên. Tôi nghe nói đã có người thành công làm được. Chẳng lẽ Công hội Ma Thực Sư sẽ có thể làm trái pháp luật sao? Có một phóng viên đứng dậy hỏi, vị đồng nghiệp này nói rất đúng, ma thực sư tên Trà Trà vẫn không ra mặt bác bỏ chứng cớ. Kỳ thật là có ý xấu đi, ăn cắp thành quả nghiên cứu của người khác, chẳng lẽ Công hội Ma Thực Sư còn phải bao che ma thực sư cạn bã như vậy sao? Càng ngày càng nhiều phóng viên đem tranh luận trên mạng đưa vào cuộc sống thực. Đường Vũ đang ngồi nghe đến mấy cái ngôn luận này thì tính tình cậu luôn luôn bình thản từ bốc hỏa. Thật sự là tiết mục rất xuất sắc, vừa ăn cướp vừa la làng, cách chương.